Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2066, chương 2069, đại bại Tây Hải Thiên Nhân tộc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lưu Thể Thiên Thần cùng Minh Hà Thiên Thần mạo hiểm pháo binh không ngừng hướng xa xa bay đi. Minh Hà Thiên Thần đánh nhau không đến Lăng Cổ Ma Tôn lợi hại. Nhưng hắn nếu là thật muốn rời khỏi, mà là không phải lựa chọn tử chiến, Lăng Cổ Ma Tôn cũng không bản lãnh kia đưa hắn cưỡng ép ở lại chỗ này. Bọn họ này là không phải chạy trốn, mà là chiến lược rút lui. Nhưng mà Lưu Thể Thiên Thần còn chưa chạy ra khỏi 1000 dặm, phía sau thì có cực kỳ khủng bố khí tức đang áp sát. Lam Tiểu Nghê lần nữa đuổi tới. Nàng cơ hồ với đại dương hợp làm một thể, ở trong hải dương du động tốc độ nhanh liền thiên thần cũng khó có thể tưởng tượng. So với phổ thông xuyên qua không gian nhanh hơn nhiều lắm. Thậm chí đạt tới một loại tùy tâm sở dục bước. Chính là tâm thật là nhanh, nàng thì có mau hơn. Lưu Thể Thiên Thần luống cuống, một tay phất lên, như thiên nữ tán hoa một loại hơi ra vô số thuộc tính khác nhau trường xà thể lưu. Hoặc nhiệt độ cao dọa người, hoặc độc tính cực kỳ chí mạng, hoặc là không có khe không chuyển. Làm Tiểu Nghê thân hình du động, lấy càng linh hoạt thân pháp, đem Lưu Thể Thiên Thần toàn bộ công kích tránh đi. Tay phải của nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Thần Mộng Lệ. Sáng lạc ánh sáng rực rỡ long lánh được Lưu Thể Thiên Thần xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Các loại Lưu Thể Thiên Thần lấy lại tinh thần. Nàng đã tới đối phương sau lưng. Trốn cái gì? Cho ta đi xuống. Vỗ xuống một trường. Ung ung. Lưu Thể Thiên Thần kêu thảm một tiếng. Bị vỗ xuống đáy biển. Từng ngọn mộ bia nhô lên. Thả ra lam sắc thần quang hạo đáng vô cùng, mang theo toàn bộ Tây Hải lực, đem Lưu Thể Thiên Thần gắt gao trấn áp tại đáy biển đại địa trên. Lam Tiểu Nghê không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng Minh Hà Thiên Thần phương hướng chạy tới. Lăng Cổ Ma Tôn chính nghĩ đủ phương cách trì hoãn Minh Hà Thiên Thần bước chân. Minh Hà Thiên Thần không có trốn xa, rất nhanh thì bị Lam Tiểu Nghê vượt qua. Sau đó vỗ xuống một trường đáy biển, thi triển Hải Dương Thiên Mộ đem trấn áp. Thật là không dễ dàng a. Lam Minh chủ thủ đoạn thật để cho ta bội phục. Lăng Cổ Ma Tôn nhìn bên người đẹp đẽ chung mang theo nhu nhược nhân ngư, tràn đầy khâm phục nói. Thật rất khó tưởng tượng, như vậy một cái nhu nhu nhược nhược, nhìn cực kỳ làm người thương yêu ái nhân ngư công chúa, lại là có thể một tay trấn áp 4 cái thiên thần cấp bậc tồn tại. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước cởi ra một người trong đó thiên thần phong ấn. Liên thủ đem nó giết chết đi. Ta cảm thấy được kính thiên thần liền thật yếu. Chúng ta theo hắn bắt đầu. Lăng Cổ Ma Tôn nhao nhao muốn thử nói. Không cần, cứ như vậy trấn áp liền có thể. Lam Tiểu Nghê lắc đầu một cái. Nghe vậy Lăng Cổ Ma Tôn sững sờ, vội vàng hỏi, tại sao ngài đưa chúng nó trấn áp đến đây? Chẳng lẽ không phải là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, sau đó sẽ tiêu diệt từng bộ phận? Vừa dứt lời, Lam Tiểu Nghê trắng nõn như tuyết trên da thịt thần văn liền bắt đầu biến mất, trên đầu thần hoàn quang mang cũng biến thành cực kỳ địa ảm đạm. Sau đó hóa thành quang viên tiêu tan. Lam Minh chủ, ngươi. Lăng Cổ Ma Tôn thấy khí tức nhanh chóng uể oải nữ tử, vừa mới nói được nửa câu, lại đột nhiên biết, nguyên lai như vậy cường đại là có giá. Lam Tiểu Nghê trấn áp phong ấn thiên thần mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn lại có chút khẩn trương đưa mắt nhìn sang phía dưới thiên thần. Thiên thần môn như cũ bị trấn áp dưới đáy biển, thừa nhận toàn bộ Tây Hải uy năng. Lăng Cổ Ma Tôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, trận đánh này, chúng ta rốt cuộc thắng. Đúng vậy, rốt cuộc thắng đây. Lam Tiểu Nghê không có nhìn về phía đáy biển, mà là đưa mắt nhìn sang đông phương. Đôi mắt đẹp ôn nhu lại thâm tình, nhẹ giọng tự nói, An Lâm lão đại, ngươi thấy được sao? Tiểu Nghê làm được, coi như là bốn vị thiên thần đánh tới, Tiểu Nghê cũng có thể đem bọn họ đỡ được. Rốt cuộc không cần làm phiền ngươi tới cứu ta, Tiểu Nghê cũng có thể trở thành một đối với ngươi hữu dụng người. Nàng nhớ lại cái kia để cho, nàng cảm thấy ấm áp cùng an lòng bóng lưng. Nếu như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ xoay người, vuốt nàng đầu nói, làm tiểu đệ lớn lên, người thật để cho ta kiêu ngạo loại lời nói chứ. Suy nghĩ một chút thật là có chút ít kích động đây. Nghĩ như vậy, làm Tiểu Nghê gò má lại vừa là một trận đỏ ửng. Đẹp đẽ con mắt màu xanh lam cũng sắp muốn rỉ ra nước đây. Ân, An Lâm lão đại, Lăng Cổ Ma Tôn nhìn bên người mỹ nhân ngư mặt đầy si xem tướng đất nhìn đông. Phương, còn không ngừng nhăn nhó thân thể. Không biết đang làm những gì. Nhìn đến đó là mặt đầy mộng bức. Không nhịn được thử thăm dò. Cái kia, Lam Minh Chủ. Lam Tiểu Nghê lấy lại tinh thần. Lần nữa lộ ra nhàn nhạt uy nghi. Hò nhẹ một tiếng nói. Thiên thần họa lớn đã trừ. Chúng ta đi đánh lui còn lại thiên nhân tộc liên quân đi. Được. Ta cũng đang có ý đó. Lăng Cổ Ma Tôn ý chí chiến đấu sục sôi nói. Lúc này, Tây Hải liên minh bên ngoài. Thiên nhân tộc tử vong đã cao đến hơn 6 triệu. Tây Hải liên minh bằng vào ưu thế sân nhà. Thiên Hải đại trận ưu thế. Thương vong cũng không có so với thiên nhân tộc ít. Giống vậy vượt qua hơn 6 triệu thương vong, nơi này chiến tranh rất chân thực, cái gì lấy thiếu ngược nhiều, ở chỗ này là sẽ không xuất hiện, thiên nhân tộc các đại quân khí thế cũng rất cao, xông lên a, tiếp tục hướng phía trước hướng, tranh thủ ở một ngày bên trong, bắt lại thủy thượng tiên địa, không cần một ngày, các loại bốn vị thiên thần đại nhân lúc trở về. Chính là Tây Hải liên minh đại quân hoàn toàn thời điểm toàn quân bị diệt. Sát sát sát, thiên nhân tộc các đại quân lớn tiếng kêu giết đến. Tây Hải chiến thần Amaza to lớn thân thể, đều bị mười mấy thiên khải cảnh nguyên soái liên thủ, đánh liên tục quay ngược lại, một bộ sắp không nhịn được bộ dáng. Nhưng mà, đang lúc này, biển khơi đột nhiên cuồn cuộn gầm hét lên. Một con thân thể vạn trượng hải long từ biển khơi bay lên, mở ra miệng to như chậu máu, gầm thét đánh về phía một người trong đó thiên nhân tộc nguyên soái. Thiên nhân tộc sắc mặt của nguyên soái đại biến, triệu hoán thiên lực trùm tia sáng đánh thủy long, nhưng cái kia thủy long hàm chứa chí cao pháp tắc, uy năng thông thần, bị cường hãn thiên lực đánh. Thân thể chỉ là giống như rung động như thế chấn động một chút. Liền đại thủy hoa đô không vén lên một cái. Này, làm sao có thể? Thiên nhân tộc nguyên soái mặt lộ khiếp sợ. Muốn chạy trốn, nhưng mà, thủy long tốc độ quả thực quá nhanh. Chớp mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Đưa hắn một cái nuốt vào. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Thủy long trong bụng truyền tới thiên nhân tộc nguyên soái tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì thủy long là bán trong suốt, còn lại thiên nhân tộc liên quân còn có thể thấy thiên nhân tộc nguyên soái thân thể bị một chút xíu xé rách phân giải bộ dáng thê thảm, nhìn đến chung quanh cường giả cũng sợ hãi không dứt. Tê, này thủy long lại trong nháy mắt miểu sát thiên khải cảnh nguyên soái. Rốt cuộc là ai? Vô luận là thiên nhân tộc, hay lại là Tây Hải liên minh, đều bị một màn này rung động. Cũng ở đây ở một khác, làm sắc thần quang phô khắp chân trời. Thật giống như biển khơi ở trên trời cuồn cuộn. Một cái đuôi cá thân thể con người người khoác chiến trang nữ tử. Từ đàng xa trong biển ngồi ngoài ra một cái vạn trượng thủy long tới. Phảng phất áp đảo hải thiên trên, tươi đẹp tuyệt luân. Uy thế ngút trời, này, đây là Lam Tiểu Nghê. Làm sao có thể? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta thiên thần những người lớn đây. Thiên nhân tộc các cường giả thấy bay tới nữ tử, đều có chút ngẩn ra. Một tiếng tràn đầy uy nghi thanh âm bắt đầu kích động ở toàn bộ chiến trường bên trên. Thiên thần môn đều đã bị ta trấn áp. Toàn bộ Tây Hải Liên minh tướng sĩ nghe lệnh, đánh trả thời khắc đến. Tất cả nhân viên bắt đầu tiến hành phản công, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào thiên nhân tộc. Sát, làm tiểu nghe thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, cực kỳ phấn chấn lòng người. Tây Hải Liên minh các chiến sĩ nghe được thiên thần môn đều bị trấn áp, kích động đến cũng sắp muốn khóc lên. Lam Minh chủ lần nữa sáng lập kỳ tích a. Nàng lúc đi có nhiều đau buồn, khải hoàn thời điểm thì có nhiều chói mắt. Trong lúc nhất thời, Tây Hải Liên minh tinh thần đã tới tột cùng nhất. Lam Minh chủ thần vũ vô song. Sát a, vì Lam Minh chủ, vì Tây Hải Liên minh vinh quang, đem hết thảy thiên nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Hơn 20 triệu Tây Hải Liên minh đại quân dốc toàn bộ ra, hướng về phía thiên nhân tộc đại quân phát động từ trước tới nay mãnh liệt nhất phản công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.